Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 135, Indigo 3. Tentacool, sử dụng tán tỉnh công kích, trở lại đối với chiến trường chính là trên. Lúc này tựa hồ là càng thêm nắm giữ đấu chí, Richie cũng là nắm chặt nắm đấm quay về hắn Tentacool. Hô, mà theo Richie âm thanh hạ xuống. Ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên Tentacool cũng là quay về Nao Bidro dùng sức thả. Ra lít nhít ngâm nước phao. Thế nhưng, những công kích này đối với Bidro mà nói có thể cũng là quá mức trò trẻ con. Đối với chiến trường chính là trên, Nao tự hồ đã là không còn truyền đạt chỉ lệnh, mà Bidro đang đối mặt loại này mềm oạt công kích thời điểm. Trong ánh mắt hàn quang cũng là chợt lóe lên. Ngay lập tức, bóng người của hắn cũng là ở tại chỗ lại biến mất. Kình phong mãnh động, Bidro siêu cao tốc hướng về Tentacool di động tới được đồng thời. Cái kia chấn động không khí cũng là đem Tentacool tán tỉnh toàn bộ đánh nát. Bidro đang áp sát Tentacool sau khi Fury Attack cũng là lần thứ hai sử dụng mà ra. Liên tiếp 4 lần trong số mệnh. Cũng là để Tentacool bước lên trước Butterfree con đường. Cũng không phải Bidro không cách nào sử dụng lần thứ 5 Fury Attack. Mà là bởi vì bọn họ căn bản là liền 4 vị trí đầu thứ Fury Attack thương tổn đều không thể chịu. Đựng, đùng, cả người vết thương Tentacool đồng dạng là bị Bidro một hơi smack down đến đối với chiến. Trường chính là trên mặt đất. Bụi mù tản đi sau khi... Mọi người ở đây cũng đều là nhìn thấy lúc này cũng là mất đi năng lực chiến đấu Tentacool. Tentacool mất đi năng lực chiến đấu. Bidro thắng được thắng lợi. Bởi vì Richie tuyển thủ trước tiên mất đi 3 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này đối chiến tiến vào một hiệp thời gian nghỉ ngơi. Ngay ở Tentacool mất đi năng lực chiến đấu sau khi trọng tài cũng là đứng dậy. Vung lên hồng lục cờ xí cũng là lớn tiếng tuyên cáo nói. Trở về đi, Bidro, khổ cực ngươi, cổ vũ Bidro một câu sau khi, nào cũng là yên lặng thu hồi hắn, ngay lập tức hắn chính là xoay người rời đi đối với chiến trường chính là, tựa hồ là xem cũng là không có đến xem cách đó không xa Richie 1057 mắt. Trở về đi, Tentacool, ngươi đã làm rất khá, lần này đối thủ thực sự là quá mạnh mẽ. Thế nhưng mặc dù lần này chúng ta không địch lại, thế nhưng cũng không thể nói rõ chúng ta liền nhất định chiến thắng không được hắn. So sánh với Nao lãnh đạm, Richie vẻ mặt đúng là muốn phong phú rất nhiều. Lúc này, Richie ở thu hồi ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu Tentacool sau khi cũng là trong lòng thầm hạ quyết tâm, hắn phải đem cái thân ảnh này cho rằng mục tiêu của hắn. Hắn gặp vượt qua hắn. Nhất định sẽ, một hiệp thời gian nghỉ ngơi bên trong là sẽ không có phỏng vấn phóng viên tới quấy giày Nao nghỉ. Ngơi, vì lẽ đó Nao lần này hành tốc độ chạy cũng là rất chậm. Mà vào lúc này, một loạt tiếng bước chân cũng là từ mình không sau cách đó không xa truyền đến. Nao hơi suy nghĩ, cũng là đại thể hiểu rõ cái này tiếng bước chân chủ nhân là ai. Lập tức, Nao cũng là xoay người. Cười nhạt quay về cái kia thiến ảnh nói rằng, Las, thực lực của ngươi đúng là để ta rất bất ngờ. Xem ra ngươi đúng là tiến bộ rất nhanh a. Nao tiên sinh, người đến chính là Las. Lúc này Las vẫn là cái kia một bộ tràn ngập thanh tân cùng mê người khí chất dáng vẻ. Mà đối với Nao khen, Las hiển nhiên cũng là thật không tiện. Ta cũng so với ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Hơn nữa hiện tại ta cũng không tính là Anova khu vực quán quân. Người cũng không cần gọi ta cái gì tiên sinh không tiên sinh. Liền gọi ta Nao được rồi. Nao cười nhạt lắc lắc đầu. Nói rằng, ở thập lục cường cùng ngươi đối chiến cái kia gọi là Kiri nữ tử cũng cùng ta đối chiến quá. Ồ, như vậy Nao ngươi nên là chuyện đương nhiên. Chấm ngoặc kép, khi nghe thấy Nao ngôn ngữ sau khi, Las cũng là khẽ mỉm cười. Lập tức đang trả lời Nao lời nói thời điểm chính là chuyển đổi xưng hô. Có điều mặc dù là như vậy, Las đối với Nao lời nói cũng là hơi kinh ngạc. Nao dĩ nhiên là cùng cái kia Kiri đối chiến quá. thực lực của nàng ở chuẩn thiên vương bên trong cũng là nên được cho lợi hại. Người nếu có thể đánh bại nàng, như vậy thực lực của ngươi đúng là cùng dĩ vãng có lạch trời bình thường khác biệt a. Nào đúng là không có chính diện trả lời Las vấn đề. Chỉ là ở nhàn nhạt nở nụ cười sau khi chính là rời đi đề tài. Ta phòng nghỉ ngơi cũng vừa hay liền ở ngay đây nha. Như vậy, Nào tiên sinh, ta trước hết đi rồi a. Las tựa hồ cũng là ý thức được không tưởng muốn nói. Lập tức cũng là cực kỳ thông minh theo Nào ý tứ rời đi đề tài. Nói xong, Las cũng là hướng về Nào lần thứ hai khẽ mỉm cười. Ngay lập tức nàng chính là rời khỏi nơi này. Tuổi tác của hắn tựa hồ cùng ta gần như. Thế nhưng là đã đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh cao. Loại này thiên phú mặc dù là Fukuyama tên kia đều là có chút thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Còn đúng là một cái rất giống tốt a. Chấm ngoặc kép, lấy Nào thực lực, chỉ cần hắn đồng ý, chính là một chút liền có thể thấy được Las thực lực. Mà khi biết Las cái kia cực kỳ khiến người ta kinh ngạc thực lực sau khi, mặc dù là Nào, trong lòng hắn cũng là có một loại yêu nhân tài tình hiện lên. Hắn rất cao hứng Las loại này hầu như có thể nói là yêu nghiệt người huấn luyện sẽ là Anova khu vực. Người huấn luyện, hiệp 2, Nào cùng Richie lần thứ 2 trở lại đối với chiến trường chính là trên. Nào thì lại vẫn là phái ra Bidro trên trận chiến đấu. Mà Richie nhưng là trước sau phân biệt phái ra hắn con kia tên là Ren Pikachu cùng với một con Nidorino, thế nhưng rất không có bất ngờ đều là không địch lại Nào Bidro. Không ra hai chiêu. Mặc kệ là cái kia con Pikachu vẫn là Nidorino đều là mất đi năng lực chiến đấu. Mà theo trọng tài nhìn như vô tình tuyên án thanh âm vang lên. Nương theo trên bục bình luận người chủ trì cảm xúc mãnh liệt bên trong mang theo một chút tiếc. Núi âm thanh hạ xuống. Theo toàn trường khán giả lúc này đã là kinh hãi không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trong tiếng. Than thở kinh ngạc, Richie cũng là lấy ra hắn cuối cùng một viên Pokeball. Được rồi, đón lấy chính là Richie tuyển thủ cuối cùng một con Pokemon. Nào sẽ là cái gì Pokemon đây? Sẽ là Richie có thể tiến hành nghịch chuyển cơ hội sao? Trên bục bình luận, người chủ trì tràn ngập cảm xúc mãnh liệt âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Trung đẳng thiên vương Bidro. Thế nhưng hắn phương thức chiến đấu nhưng là so với một ít đỉnh cao thiên vương cấp bậc thực lực. Pokemon còn già hơn luyện. Hơn nữa trước con kia sơ đẳng thiên vương Kingdra, hiện tại đã là hai con thiên vương cấp bậc Pokemon. Ghế khách quý trên, Tamaran hội trưởng cũng là lẳng lặng nhìn lúc này phát sinh đang đối chiến sân bãi trên tất cả. Kỳ thực đang xem Indigo đại sẽ kéo dài tiến hành trong quá trình. Tamaran hội trưởng đúng là phát hiện một chút hạt giống tốt. Thế nhưng đang xem quá bọn họ một ít tư liệu sau khi... Tamaran hội trưởng tâm tình ngược lại cũng không tính là rất tốt. Một người trong đó là Sinnoh khu vực. Thế nhưng là Sinnoh khu vực Beta Thiên Vương đệ tử. Còn có một cái nhưng là Anova khu vực người huấn luyện. Anova khu vực, người ta Anova khu vực quán quân đều ở nơi này. Hắn đúng là dám đào tường thử xem. Ở liên minh chức vị bên trong, hội trưởng địa vị mặc dù là cao hơn quán quân. Thế nhưng ở một cái nào đó loại trình độ tới nói. Bọn họ cũng chỉ có thể cùng một cái địa khu quán quân đứng ngang hàng thôi. Vậy cũng là một vị quán quân cấp bậc cường giả. Ở thực lực chân chính trước mặt. Tất cả quyền lợi thì có ích lợi gì? Huống chi vẫn là một cái tuổi cực kỳ tuổi trẻ quán quân. Như vậy Tamaran thì càng muốn cân nhắc một phen. Lên đi. Ta cuối cùng một con Pokemon. Lavita. Mà vào lúc này, đối với chiến trường chính là trên, Richie cũng là tung trong tay Pokeball, mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống, hào quang màu xanh lam cuối cùng đang rơi xuống đối với chiến trường chính là trên sau khi hình. Thành một con hình thể có chút kiều tiểu, toàn thân xanh sẫm thế nhưng cái bụng nhưng là hiện ra đỏ như màu máu Pokemon. Lavita, nham thạch ra Pokemon, bình thường là sinh ra ở rất sâu trong đất. Trải qua thời gian rất lâu sau đó mới gặp khoan ra. Xem trong tay Pokédex liên quan với Lavita. Tư liệu giới thiệu. Nào nhìn về phía cách đó không xa Richie, ánh mắt cũng là thoáng nhắm lại. Hắn đúng là không nghĩ tới Richie dĩ nhiên là nắm giữ ở toàn bộ Johto khu vực đều là cực kỳ ít ỏi. Lavita, Lavita, đây là cái gì Pokemon? Trên ghế xem thi đấu, Ash nhìn lúc này xuất hiện ở Richie trước người con kia Pokemon. Cũng là có chút kinh ngạc nói. Ở trước đây không lâu hắn sử dụng Pokédex tuần tra này con tên là Lavita Pokemon tư liệu thời điểm. Pokédex cho hắn cũng chính là chỉ có một câu nói. Tất cả không rõ. Dĩ nhiên là Lavita. Đây chính là siêu cấp hy hữu Pokemon A. Mà ở Ash bên người. Đối với nham thạch hệ Pokemon cực kỳ thấu hiểu Brock ở nhìn thấy Richie Lavita sau khi. Cũng là cực kỳ khiếp sợ thất thanh nói. Nhìn dáng dấp, lúc trước đối chiến bên trong, Richie vẫn là giấu giếm thực lực. Chấm ngoặc kép, Misty cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Mà đối với Misty âm thanh, Ash nhưng là không hề để tâm. Nhìn đối với chiến trường chính là trên nhìn như cực kỳ lãnh khốc Lavita. Ash cũng là theo bản năng nói rằng, đúng là mạnh thật Pokemon A. Do cơ, có điều ngay ở Lavita ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Hắn dĩ nhiên là mạnh mẽ quay đầu lại chừng Richie một chút. Đồng thời nhìn qua là cực kỳ khó chịu dáng vẻ. Sau một khắc hắn dĩ nhiên là trực tiếp nằm trên mặt đất trên ngủ lên cảm thấy đến. Lavita, xin nhờ ngươi. Lần này chúng ta có thể đồng thời chiến đấu sao? Richie nhìn bộ dáng này Lavita. Đầu cũng là không khỏi tê dần. Có chút khẩn cầu nói với Lavita. Thế nhưng, đối mặt Richie khổ sở khẩn cầu. Lavita cũng là căn bản cũng không có cho Richie cái gì tốt sắc mặt. Vẫn là làm theo ý mình ngủ. Xem này con Lavita dáng vẻ hiện tại. Có vẻ như thật sự rất giống Ash cùng Charizard trong lúc đó quan hệ A. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Misty cũng là quay về Ash giảo hoạt cười nói. Đi ra, Tata Charizard quan hệ tốt lắm. Đối với Misty lạnh lùng chế giễu, Ash đương nhiên sẽ không giảng hòa. Trực tiếp là lớn tiếng phản bác. Này con Lavita thực lực cũng đã là sắp đạt đến chuẩn thiên vương. Dựa theo Richie người huấn luyện thực lực tự nhiên cũng là không cách nào để cho hắn cam tâm tình. Nguyện rồi, huống chi loại này Pokemon vẫn là cực kỳ khó thuần phục Lavita. Chấm ngoặc kép, có điều nhưng vào lúc này, Brock âm thanh cũng là vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.